Chương 659, Thiên Cự Sơn. Long quả thịnh hội thế gian nghe tiếng, không chỉ có thiên cơ thánh thành tu sĩ, đại lục khu vực khác tu sĩ cũng là hội đến đây tham dự. Vị kia thiên bảo cung công lão xuất hiện cử quy thánh thành, chính là vì tham dự long quả thịnh hội mà đến. Tịch thiên dạ lườm cái kia Chu Bách Hà liếc mắt, lại là không để ý đến hắn, trực tiếp hướng Thiên Cự Sơn bước đi. Nghiếp Minh chờ ta một chút ra thanh ý gì thiếu niên ra mặt lại là có chút dày, thế mà không buông tha truy tại tịch thiên dạ sau lưng. Thiên Cự Sơn điểm làm hạch tâm, bên trong vòng cùng bên ngoài. Hạch tâm vòng chính là tán sĩ liên minh trọng địa, người ngoài không thông qua cho phép không thể tự ý đi vào. Bên trong vòng thì là Thiên Cự Sơn nhất khu vực phồn hoa, tiếng người huyên náo, danh lưu như mây. Đến mức bên ngoài thì là có chút phức tạp, bởi vì phạm vi quá rộng. Rất nhiều môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc chiếm cư ở đây, ngư long hỗn tạp. Thậm chí nghe nói Thiên Cự Sơn bên ngoài, có mấy cái rất nhỏ quốc gia phụ thuộc vào tán sĩ liên minh. Bởi vậy thấy rõ, Thiên Cự Sơn địa vực đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Nghiết huynh, Thiên Cự Sơn khu nồng cốt có 12 chủ phòng, bên trong vòng thì là 36 thuộc phòng. Lần này long quả thịnh hội rộng mời thiên hạ hào kiệt. Nhưng chỉ có tôn giả cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tiến nhập bên trong vòng 36 thuộc phong, đến mức khu nồng cốt 12 chủ phong, chỉ có chiếm được tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh thư mời mới có thể đi vào. Đúng rồi, Niếp Minh ngươi có không long quả thịnh hội thư mời Chu Bách Hà truy tại tịch thiên dạ sau lưng liễu lo không ngừng lẩm bẩm, phảng phất một cái lắm lời, người không biết, sợ là sẽ phải cho là hắn mấy trăm năm đều không có cùng người nói chuyện qua. Thư mời tịch thiên dạ nghe vậy đôi mắt nhảy lên, hắn cũng là nhìn tham gia long quả thịnh hội cờ ơn ở thư mời, bằng không liền Thiên Cự Sơn khu nồng cốt đều không tiến vào được, căn bản tham dự không được long quả thịnh hội trọng yếu nhất khâu. Không có chứ Chu Bách Hà thấy tịch thiên dạ như thế biểu lộ, liền cười hắc hắc. Ngươi có tịch thiên dạ nhìn về phía Chu Bách Hà? Ta cũng không có. Chu Bách Hà nghe vậy, khuôn mặt khổ xuống dưới. Hắn thuần túy thuộc về không mời mà tới. Nơi nào có cái gì thư mời? Tịch thiên dạ liếc mắt, lười nhác lại để ý tới Chu Bách Hà, nhìn trời Cự Sơn phương hướng trong mắt lóe ra một vệt trầm tư. Dung Niếp Nhân Hùng tại thân phận của Thiên Cơ Thánh Thành, yêu cầu một tấm long quả thịnh hội thư mời đơn giản tự nhiên vô cùng. Nhưng làm sao Niếp Nhân Hùng thâm cư không ra ngoài, không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản đối long quả thịnh hội không có hứng thú gì, cho nên cũng không có thư mời. Nếu không phải họa tâm tiên tử chủ động mời, Niếp Nhân Hùng sợ là đều sẽ không đến đây Vân Mãng Sơn Mạch. Bất quá không có thư mời cũng không có quan hệ, chỉ là không thể tham dự khu nồng cốt long quả thịnh hội mà thôi. Nhưng dùng chúng ta tu vi của hai người, tham gia bên trong vòng long quả thịnh hội lại là không có vấn đề gì. Chu Bách Hà tay lắc một cái quạt xếp ra hiện ở trong tay của hắn, hữu mô hữu dạng quạt, phảng phất một vị phiên phiên giai công tử. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta tịch thiên dạ nhìn về phía Chu Bách Hà. Có chút nghiền ngẫm no y ngô mặc dù không thể, nhưng nghĩ đến sẽ không quá thấp đi. Chu Bách Hà có chút nghẹn lời no y trên thực tế, hắn căn bản là nhìn không ra tịch thiên dạ tu vi, một chút xíu cũng nhìn không ra, đây mới là nhất làm hắn kinh ngạc cùng kỳ quái địa phương. Vài vị khách quan, ngủ lại sao hai vị bằng hữu, chúng ta cây dâu man bộ lạc tổ chức hàng rào đống lửa đại hội, có hàng loạt tu sĩ cấp cao đến đây tham dự. Không biết hai vị bằng hữu có hứng thú hay không luyện khí gia tộc trưởng Phong Lâm nhà tổ chức cỡ lớn thanh khí đại hội đấu giá A, đi qua đi ngang qua các bằng hữu đều đến xem. Bắc Sơn Dược Trai Các, hiện có hàng loạt phẩm cấp cao thánh đan giá rẻ bán ra, trăm năm một lần, trăm năm một lần. Các bằng hữu tuyệt đối đừng bỏ lỡ A Thiện Đông Vải Nước Thập Tam Công Chúa tại quốc đô luận võ chọn rể, chỗ không đủ trăm tuổi thánh cảnh thanh niên Tuấn Kiệt đều có thể đến đây nhận lời mời. Vừa bước vào Thiên Cự Sơn phạm vi, phô thiên cái địa gào to tiếng liền chạm mặt tới, đủ loại quảng cáo truyền đơn khắp nơi đều thấy, náo nhiệt không tưởng nổi. Mà lại vẹn vẹn chỉ là Thiên Cự Sơn bên ngoài mà thôi. Bởi vì long quả thịnh hội, toàn bộ Thiên Cự Sơn địa vực đều triệt để điểm lửa, những cái kia phụ thuộc vào Thiên Cự Sơn gia tộc cùng quốc gia, mượn cơ hội này toàn bộ đều tra ONG lấy đồ vật của mình. Long quả thịnh hội còn không có tổ chức. Thiên Cự Sơn khu vực bên ngoài liền đã náo nhiệt ròng rã một năm. Rất nhiều Thiên Cự Sơn phụ cận thế lực, đều là mượn long quả thịnh hội nhiệt độ kiếm đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, đại lục ở bên trên một chút thương hội cũng không có khả năng sai này cơ hội tốt, cũng là hàng loạt tụ hợp vào Thiên Cự Sơn địa vực. thật là nóng na ho. Chu Bách Hà dao động lấy trong tay quạt xếp, tràn đầy cảm khái no y đến đây Thiên Cự Sơn tu sĩ, không phải ai đều có tư cách tham gia chân chính Long Quả Thịnh Hội, bọn hắn tới đây mục đích, thường thường đều là chạy Long Quả Thịnh Hội khía cạnh ảnh hưởng mà đến. Đại lục ở bên trên bảo vật cùng tài nguyên, cũng là liên tục không ngừng tụ hợp vào Thiên Cự Sơn, mỗi thời mỗi khắc Thiên Cự Sơn địa vực đều có thế lực tại tổ chức chuyển động hoặc là thịnh hội. Chu Bách Hà phảng phất chưa từng gặp qua cái gì việc đời, đi vào Thiên Cự Sơn về sau, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, trông thấy đồ vật gì đều rất tò mò. Nghiết huynh, không bằng chúng ta tại Thiên Cự Sơn bên ngoài ở hơn mấy ngày như thế nào, ngược lại khoảng cách Long Quả Thịnh Hội còn có một quãng thời gian, không cần cuống cuồng đi tới bên trong vòng. Chu Bách Hà đề nghị, không thể không nói, những cái kia đa y lư cờ tuyên truyền đánh quảng cáo người không có uổng phí khí lực, có mấy nhà tổ chức chuyển động, đã lệnh Chu Bách Hà tương đương cảm thấy hứng thú. Chính ngươi đi thôi, ta lại không có của ngươi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Chu Bách Hà liếc mắt, sau đó không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp hướng Thiên Cự Sơn bên trong vòng bay đi. Thiên Cự Sơn khu vực bên ngoài còn như vậy náo nhiệt, bên trong vòng khẳng định càng náo nhiệt, mà một chút chân chính bảo vật cũng chắc chắn sẽ không tại khu vực bên ngoài xuất hiện, chỉ sẽ xuất hiện tại nội bộ vòng, thậm chí hạch tâm vòng. Tịch Thiên Dạ không có ở bên ngoài vòng chậm trễ thời gian hứng thú, hắn chỗ thứ cần thiết, bên trong vòng cùng hạch tâm vòng đều chưa hẳn sẽ có, hắn tới này cũng chỉ là tìm kiếm chút vận may mà thôi. Thật sự là không thú vị. Chu Bách Hà nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, liếc mắt. Bất quá hắn lại là không có tự mình rời đi, thật to con ngươi đảo một vòng, sau đó liền nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Theo bên ngoài cuốn tới bên trong vòng, có tương đương xa khoảng cách xa, người bình thường sợ là cả đời đều đi không đến, Tịch Thiên Dạ cũng là bay lượn một ngày thời gian mới đến. Tại nội bộ vòng cùng bên ngoài vòng bàn bạc chỗ, chuyên môn thiết lập có người thủ vệ, chỉ có tôn giả cảnh trở lên tu sĩ, hoặc là có thư mời người, mới có thể bước vào bên trong vòng. Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách Hà thân bên trên đều tản ra thánh đạo pháp tắc gợn sóng, đó là thánh nhân biểu tượng, tự nhiên không người ngăn cản bọn hắn. Bên trong vòng 36 tòa thuộc phong, chỉ có 17 tòa thuộc phong tiếp đại khách lạ, bên trong nổi danh nhất dĩ nhiên chính là tượng ma phong. Tượng ma phong bên trên có 5 tòa lưu ý lên thành trì, được xưng là to lớn thành, 4 thành nhỏ. Tượng ma phong 5 tòa sơn thành, đều là chỉ có thánh cảnh tu sĩ mới có thể bước vào, ở vào chỗ cao nhất to lớn thành, càng là chỉ có thượng vị thánh cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đi tới.